Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma. Chương 11, Góc Truyện Audio.com. Mặc Ly Thương mở vụ ảnh truy tung. Ba người quang minh chính đại tiến vào Cao Xương đi tới bên cạnh Phục Hổ. Lân cận, Phục Hổ thiếu gia, Mặc Ly Thương, động tác rất nhanh nha. Phục Hổ vừa nói vừa cùng người bên cạnh gia tăng trạng thái. Triệu hồi ra bảo bảo PK. Lân cận, vương gia lang thang, Phục Hổ, lão đại hôm nay đại xá. Chúng ta có thể sẽ giết ngươi rất nhiều lần. Chuẩn bị cho tốt chưa? Lân cận, Phục Hổ thiếu gia, có gan thì tới đây. Sợ các ngươi a, tuy rằng Thiên Long là thiên địch của Vũ Đương. Nhưng Phục Hổ luôn cảm thấy môn phái Thiên Long rất yếu. Trong bang chiến ngoại trừ đánh Nga Mi ra thì không có tác dụng gì lớn. Huyết thua Thiếu Lâm, công kích thì thua Vũ Đương. Mà khi hắn nhìn người đứng thẳng ở bên cạnh, Mặc Ly Thương chỉ im lặng không nói. Ưu nhã mà cầm cây quạt phe phẩy. Người này là người đầu tiên trong Thiên Long lên cấp 119 khiến cho lòng hắn nổi lên một tia sợ hãi. Nắm chặt con chuột, Phục Hổ rất kích động hướng về Mặc Ly Thương tuyên chiến. Đối mặt với địch nhân cường đại, tay cùng tâm đều run rẩy. Kỹ thuật PK sớm đã chết ở một bên. Lãm tước, thiên mã, thất tinh, thiên ngoại, tiên nhân, ngọc nữ, bát phi, tinh diệu, ám khí liên tục hướng lên người Mặc Ly Thương đánh tới. Thế nhưng hắn ủ rũ phát hiện, những kỹ năng lần lượt chỉ có thể làm giảm chút xíu huyết điều Mặc Ly Thương. Người bình thường không xuống núi không có nghĩa là yếu nhược. Người một mực trong khu vẽ đường cho hươu chạy không nhất định là cực mạnh. Quái A-di thuần thục điểm vào đầu Mặc Ly Thương, chuẩn bị giúp anh ta tăng huyết nếu bị ngăn trở. Lân cận, Mặc Ly Thương, không cần thêm huyết, dàn kỹ năng này coi như là tôi nhường cậu ta. Chấm, lân cận, Phục Hổ thiếu gia, ai cần ngươi nhường, hỗn đản. Phục Hổ vừa nói xong thì phát hiện Mặc Ly Thương phát động công kích. Một cái tĩnh ảnh trầm bích đánh qua, thì lam của mình lập tức mất đi 2, 3. Vũ Đương dựa vào lam để kiếm sống, mất lam sẽ không có đủ sức mạnh. Tiếp đó Mặc Ly Thương thả một cái chỉ điểm, Phục Hổ liền phát hiện mình bị định thân 8 giây. Sau đó, một đống kỹ năng nện xuống, Phục Hổ ngay cả cơ hội trả đòn cũng không có, lập tức ngã xuống mặt đất. Mặc Ly Thương là Thiên Long lấy nội công làm chủ, lúc này đây, lại làm cho Vũ Đương luôn tự xưng là nội công cực mạnh. Mất hết thể diện, Phục Hổ chật vật nhìn vào màn hình nghĩ thầm, nguyên lai đây mới là Thiên Long chân chính. Lân cận, vương gia lang thang, tớ cũng muốn chơi mà. Thấy vương gia nói thế, các bang chúng khác của tình ý mới phản ứng lại. Cho dù biết lần này không có khả năng sống, nhưng do kiêu ngạo nên bọn họ vô không thể cứ như vậy mà cúi đầu. Thế là ào ào phát động công kích. Mặc Ly Thương thấy Phục Hổ đi địa phủ thì liền thu tay. Lẳng lặng nhìn vương gia lang thang một chọi năm. Vốn khi dã chiến, đánh Nga Mi là đạo lý. Thế nhưng Ân Diệp trong điện thoại vẫn luôn gào thét kêu Lâm Ngưng ẩn thân chạy đi. Ngoại trừ thêm huyết gì cũng đừng làm. Đừng có làm phiền hắn đùa giỡn người ta. Tiêu Dao là môn phải yêu cầu kỹ thuật PK. Nhưng ngày thường Mặc Ly Thương quản không cho mình gây sự. Nên Ân Diệp không thể làm gì khác hơn là quanh năm ngồi chồm hổm ở võ đài khiêu chiến vô số người qua đường để luyện tập. Lâm Ngưng Tổng nói, vương gia lang thang không ở võ đài bởi vì đang trên đường đến võ đài. Bắt đầu đối mặt công kích của 5 người, vương gia đầu tiên chiếu tướng tiểu cai e người có trang bị tốt nhất. Rồi lăng ba chạy đi, lập trận, dẫn bộc toàn thể tán công. Tiếp đó dùng khê sơn hàng lữ đánh vào Nga Mi lão nạp ái bần ni. Thêm vài cái kỹ năng lợi lạc chết ngay lập tức. Cùng Tiêu Dao chơi thì rất cần sự chịu đựng. Đối phương lăng ba chợt lóe không còn thấy người. Bang chúng còn lại nóng ruột mà phóng kỹ năng. Ở xung quanh tìm kiếm. Nhưng khi vương gia đột nhiên xuất hiện trước mặt mình thì bị diệt. Chết trước khi cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp của mình trước mắt chỉ còn lại dưới chân hắn. Mà bên kia, Bạch Mộc Vũ cùng Tiểu Mão trò chuyện cả buổi mới quay đầu lại nhìn màn hình thì mới biết sư phụ lại có việc. Nghĩ sư phụ cũng không có khả năng lúc nào cũng ở bên mình. cho nên khi chợt nghe Tiểu Mão nói đi núi Nga Mi làm nhiệm vụ sư môn. Âm nhạc Nga Mi Sơn cũng rất dễ nghe, thì Đại Bình Quả cũng cưỡi phì thố nhảy nhảy trên cầu thang nhỏ ở Nga Mi. Đông nhìn tây nhìn, mà lúc này, bang chủ băng hải U Cốc Yên Tiểu Bát cũng điểm vụ ảnh truy tung tìm tọa độ của Đại Bình Quả. Nàng cưỡi tử điện một đường chạy tới, đứng ở trước mặt Đại Bình Quả suy nghĩ, tiểu hào này rốt cuộc có mị lực gì, thân phận gì chứ? Đại Bình Quả mặc dù còn chưa có cưỡi qua Hồng Phượng Hoàng của Nga Mi, thế nhưng luôn cảm thấy, nếu nay ở trên không trung thì xem tốt lắm. Lúc này, hắn lại thấy ở phía trước có hai người bái Lý Thập Tam Nga Mi cưỡi Hồng Phượng Hoàng bay trên không trung. Nghĩ thầm, các chị ấy chính là Tuần Sơn đệ tử của Nga Mi đây. Nhất định rất lợi hại đi. Lân cận, Đại Bình Quả, các chị hảo, các chị muốn đi soát gì sao? Chúng ta tổ đội đi. Chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Yên Tiểu Bát xem đến ngây người. Một ngụm cà phê trong miệng văng toàn bộ lên màn hình. Tiếp đến, loa của nàng vang vọng khắp toàn khu. Lạt bá, Yên Tiểu Bát, tôi sát, Mặc Ly Thương, đồ đệ anh đang nói chuyện cùng NPCA, mau nhìn a a a, cách chương.